văn hóa. Hà Nội là mảnh đất nghìn năm văn hiến, một trung tâm văn hóa lớn của Việt Nam. Hà Nội là một vùng đất cổ nên văn hóa Hà Nội cũng rất phong phú, từ văn học truyền miệng, văn học chữ Hán, chữ Nôm đến chữ quốc ngữ. Các truyền thuyết, chuyện kể dân gian đến ca dao tục ngữ đều mang những đặc trưng của Hà Nội, thanh lịch và tinh túy. Văn học viết có nhiều tác phẩm lớn, nhiều áng văn bất hủ. Địa bàn Hà Nội còn lưu giữ gần 2.000 di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nổi tiếng được xếp hạng, trong đó hàng trăm ngôi đền, chùa, khu phố cổ với các đường phố buôn bán sầm uất náo nhiệt. Hà Nội có nhiều cơ sở hoạt động văn hóa văn nghệ, rạp chiếu phim, sân khấu, nhà hát, tập trung nhiều nhà xuất bản, báo và tạp chí. Hà Nội có nhiều thư viện lớn như Thư viện Quốc gia, Thư viện chuyên ngành, Thư viện thành phố Hà Nội. Trên địa bàn thành phố có 8 viện bảo tàng quốc gia là Bảo tàng Lịch sử, Cách mạng, Quân sự, Mỹ thuật, Phụ nữ, Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Hà Nội, Bảo tàng Dân tộc học, nhiều trung tâm triển lãm, trung tâm thông tin. Hà Nội là một trong 2 trung tâm lớn đào tạo, nuôi dưỡng và phát triển các loại hình văn hóa truyền thống và hiện đại ở Việt Nam. Sân khấu, chèo, tuồng. Trước đây, Hà Nội có những cánh chèo, tuồng đi biểu diễn lưu động ở các phường phố, làng xóm, các sân đình, bến sông. Thời Pháp thuộc, nhiều rạp hát được xây dựng. Ban đầu, biểu diễn tuồng, chèo cổ, sau được cách tân, có rạp chuyên biểu diễn tuồng cổ. Cải lương có nguồn gốc ở Nam Bộ, xuất hiện ở Hà Nội vào khoảng năm 1920 và rất được hâm mộ ở Hà Nội. Khoảng năm 1935 thì xuất hiện rạp chuyên biểu diễn cải lương. Kịch nói, đây là một ngành sân khấu hiện đại xuất hiện ở Hà Nội vào khoảng giữa năm 1920. Xiếc. Xiếc đã có ở Hà Nội từ trước năm 1945. Các đoàn xiếc hồi đó có tên Tạ Duy Hiền, Long Tiên. Đến thập niên 60, xiếc được thành phố đầu tư và phát triển. Múa rối nước là một hoạt động nghệ thuật đặc sắc của Việt Nam. Múa rối nước đã xuất hiện từ lâu ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, ở trong các ngày hội làng, ngày lễ. Sau một thời gian lãng quên, loại hình nghệ thuật này đã được khôi phục và trở thành một nét riêng của văn hóa Việt Nam. Âm nhạc. Về dân ca có các loại hát ru, hát hò lao động, hát giao duyên, hát ví, hát đúng, hát chống quân, hát sầm. Ca nhạc thính phòng có hát ca trù. Nhạc nghi lễ. Trong cung đình có đại nhạc, tiểu nhạc, đồng văn, nhã nhạc. Nơi thôn làng có phường bát âm và dàn trống chiêng thường biểu diễn trong các dịp tế lễ, cúng tế, tang lễ, lễ hội. Nhạc tôn giáo có hát chầu văn, hát cửa đình ở các đền phủ, các lối kể hạnh, tụng niệm trong chùa, ca nhạc trong nhà thờ công giáo. Thời Pháp thuộc, âm nhạc Tây Phương du nhập với các nhạc cụ mới và điệu thức mới. Từ năm 1954, âm nhạc Hà Nội mang màu sắc mới. Đặc biệt, từ năm 1975 đến nay, âm nhạc Hà Nội đa dạng hóa từ nội dung đến hình thức biểu diễn. Có nhiều đoàn ca múa nhạc, đoàn nhạc giao hưởng và nhiều loại hình hoạt động âm nhạc rất phong phú. Lễ hội truyền thống. Lễ hội Đền Cổ Loa. Lễ hội diễn ra tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, ngoại thành Hà Nội. Lễ hội hàng năm diễn ra từ ngày 6 đến ngày 16, chính hội ngày 6 tháng Giêng âm lịch để tưởng nhớ Thục Phán An Dương Vương, người đã được vua Hùng thứ 18 nhường ngôi. Ông đã có công xây thành Cổ Loa, trị vì Âu Lạc trong 50 năm vào thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên. Lễ hội tái hiện nhiều tích xưa như rước vua sống, lễ ươm gươm tại đền Sái, rước cỗ bồng. Lễ hội Đền Cổ Loa có đám rước thần rất lớn của 12 xóm. Trong phần hội có nhiều trò vui, chơi đu, thổi cơm thi, hát ca trù, hát chèo. Lễ hội Phù Đồng. Nhiều địa phương thuộc Hà Nội tổ chức lễ hội suy tôn Thánh Gióng, Phù Đồng, Chi Nam, Gia Lâm, Xuân Đình, Tử Liêm, Đền Sóc, Sóc Sơn. Trong số 4 hội trên thì lễ hội Gióng ở Phù Đồng, Gia Lâm, Hà Nội có quy mô, tổ chức chặt chẽ và công phu nhất. Chính hội là ngày 9 tháng 4 âm lịch hàng năm. Trước đó, ngày 6 tháng 4 là lễ rước nước từ giếng trước đền thờ Mẫu. Lễ tế có phường Ải Lao, múa hát thờ thần, diễn trận tái hiện sự tích ông Gióng đánh giặc Ân với các cuộc múa cờ, ba ván thuận và ba ván nghịch được cách điệu, người xem có thể hiểu tài đánh giặc của ông Gióng. Những ngày tiếp theo có nhiều trò vui như lễ cắm cờ, mừng thắng trận, cáo trời đất và nhiều trò vui khác. Lễ hội Đống Đa. Lễ hội Đống Đa thuộc quận Đống Đa, Hà Nội, hàng năm diễn ra vào ngày mùng 5 Tết Nguyên đán, năm tháng Giêng âm lịch. Đây là lễ hội chiến thắng, mừng công tích lẫy lừng trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc do Hoàng đế Quang Trung, Nguyễn Huệ, người anh hùng áo vải Tây Sơn lãnh đạo. Cuộc tế diễn ra ở đình Khương Thượng, lễ cầu siêu ở chùa Đồng Quang. Sau đám rước, rồng lửa Thăng Long là lễ dâng hương, lễ đọc văn. Hội còn có nhiều trò vui, đua tài, đua trí trên sân bãi tại cỏ Đống Đa lịch sử. Lễ hội Đền Đồng Nhân. Đền Đồng Nhân thuộc quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, thờ Hai Bà Trưng là những vị nữ anh hùng đã khởi nghĩa chống quân Đông Hán, giành độc lập cho đất nước. Tại đây, hàng năm thường mở lễ hội vào ngày 5 tháng 2 âm lịch để tưởng nhớ công ơn của hai bà. Nghi thức lễ tắm tượng, lễ rước, tế múa đèn tiến hành rất trang nghiêm, đặc sắc. Phần hội có nhiều tiết mục đặc sắc vui tươi, nhiều trò vui.